Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chuyển ngoặt. Trận đầu thắng lợi, Vương Nghiêm, các ngươi đây là thú bị nhốt. Đại đường đã không phải là ngày xưa đại đường. Bây giờ Tây Nam đã là chúng ta Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng Thiên Hà. Liền coi như các ngươi hôm nay giãy giụa lợi hại đến đâu. Đợi đến đại tướng quân vừa đến, các ngươi cũng là một con đường chết. Phượng già dị thanh âm vang vọng hư không. Mặc dù đối mặt Vương Nghiêm cùng lão ưng cao thủ giáp công, Phượng già dị cũng vẫn như cũ có thể cố gắng chống đối. Thái tử không cần nhiều phế miệng lưỡi. Đại đường có phải hay không ngày xưa đại đường? Không phải một cái từ ngươi Mông Xá Chiêu thái tử có thể quyết định. Vương Nghiêm thanh âm lạnh, léo lãnh đạm, rắn căng căng, coi như là Phượng già dị như vậy lòng sinh cửu khiếu nhân vật. Cũng khó có thể dùng ngôn ngữ từ trên người hắn tìm tới cái gì chỗ đột phá. Hừ, chết đến trước mắt, còn đang con vịt chết mạnh miệng, liền coi như các ngươi hôm nay tránh được một kiếp thì lại làm sao? Chúng ta chẳng qua là một ít cổ trước tiên đầu rơi. Đối lập phía sau đại quân căn bản không đáng nhắc tới. Tây Nam cảnh giới tương đối bằng phẳng, chí ít thời gian rất lâu trước, các ngươi cũng không thể gặp được cái gì núi cao đại xuyên. Liền coi như các ngươi thoát được nhất thời, chẳng lẽ còn thoát được một đời sao? Ta cũng không tin, các ngươi cặp chân còn có thể chạy qua bốn cái chân. Phượng già dị kiếm ra như điện, kiếm khí bão táp tại hắn bên người gào thét lượn vòng. Tuy rằng hiệu quả không lớn, nhưng Phượng già dị hiển nhiên còn không hề từ bỏ từ về tinh thần đánh đổ này con An Nam Đô hộ quân. Tất nhiên các ngươi có tự tin như vậy, tại sao vẫn như thế đuổi tận cùng không buông? Lúc nào, Mông Xá Chiêu thái tử đánh trận không phải dựa vào võ công, mà là dựa vào miệng lưỡi công phu nói chuyện thượng vị. Vương Sung ở một bên cười lạnh nói, vù, Vương Sung tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống. Trên đỉnh núi bầu không khí đột nhiên thay đổi, một đôi lạnh lẽo lạt xương ánh mắt đột nhiên xuyên thấu nặng nề không gian cùng màn mưa. Vững vàng bao phủ lại Vương Sung. Không biết lúc nào, Phượng già dị vị này Mông Xá Chiêu thái tử trên người ngụy trang khôi giáp từ lâu trừ đi. Cái này cũng là Vương Sung lần thứ nhất cẩn thận quan sát được vị này Mông Xá Chiếu thanh danh hiền. Hách thái tử điện hạ hình dáng, vị này thái tử điện hạ khoảng chừng 27-28. Khuôn mặt cực kỳ tuấn giật, da rẻ cũng là kinh người trắng nõn. Mặc dù là trong kinh thành cái kia chút quyền quý công tử cũng khó có thể so sánh cùng nhau. Khắp nơi để lộ ra một luồng sống trong nhung lụa mùi vị. Chỉ có điều, cùng đại đường trong hoàng thất những hoàng tử kia lại không giống nhau lắm. Phượng già dị khắp toàn thân tản ra một luồng nồng nặc xâm lược khí tức. Đã không có khôi giáp che lấp, hiển lộ ra hình dáng Phượng già dị, vẻn vẹn liếc mắt nhìn, đều để nhìn lòng người bên trong hết sức không thoải mái. Không muốn đi tới gần. Chớ nói chi là những thứ khác, nhìn tử như vậy, chỉ sợ làm cha cũng kém không xa. Hướng Tây Nam, nhị hải sáu chiếu, tuyệt đối là đại đường cái họa tâm phúc. Triều đình từ nhỏ cô tức dưỡng gian, bây giờ mới có thể nuôi hổ thành hoạn a. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, Tây Nam phản tướng sớm có hiện rõ, tuy rằng Vương Sung không hiểu cái gì mò xương, xem tướng thuật. Thế nhưng Phượng già dị người này cũng tuyệt đối không phải người lương thiện. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, cũng không để ý ngươi là nơi nào học binh pháp. Bất quá, ngươi là không có khả năng sống mà đi ra Tây Nam. Phượng già dị thanh âm lạnh như băng mênh mông cuồn cuộn, như lôi đình ở trên hư không vang vọng, tuyên cáo Vương Sung kết cục. Vèo, kiếm khí phá không. Đang nói chuyện đồng thời, oanh oanh, mạnh mẽ cùng Vương Nghiêm liều mạng mấy chiêu, đánh bay một tia khe hở, đồng thời mấy sợi to bằng ngón tay kiếm khí, ác liệt vô cùng, mượn cơ hội bắn về phía Vương Dung. Này mấy lần biến hóa nhanh chóng, liền ngay cả Vương Nghiêm cũng không có dự liệu được. Hết sức hiển nhiên, Phượng Già Dị đối với Vương Dung giết tâm tuyệt không chỉ là nói một chút mà thôi. Nói riêng về Phượng Già Dị trong lòng phải giết trình độ, Vương Dung e sợ còn đang phụ thân hắn Vương Nghiêm bên trên. Phốc phốc, liên tiếp mấy tiếng vang trầm, Phượng Già Dị mấy phát công kích nhưng hào không ngoài suy đoán toàn bộ rơi vào khoảng không. Vương Dung thậm chí cũng không có sử dụng nhất bộ liên hoàn trảm cùng mị ảnh bước. Dễ dàng liền lóe lên, ở trước mặt ta sử dụng kiếm khí, thực sự là cả nghĩ quá rồi. Coi như là Mông Xá Chiêu Thái Tử cũng giống vậy không có dùng. Vương Dung trong lòng cười nhạt nói, chém giết gần người lấy hắn đang ở thực lực, 10 cái căn bản không phải là đối thủ của Phượng Già Dị. Thế nhưng Phượng Già Dị một mực muốn tại hắn am hiểu nhất kiếm khí cùng ý thức trên đánh nhau. Lời nói thành thật không khách khí, chỉ cần Phượng Già Dị không thiếp thân công kích, bây giờ Phượng Già Dị hắn cũng thật là không để vào mắt. Ở dính đến mấy vạn, mấy trăm ngàn người bàng đại trên chiến trường, cá nhân võ lực xưa nay đều không phải là nhất thứ then chốt. Mặc kệ Phượng Già Dị cùng Giác Tư La cao bao nhiêu tu vi, nếu như bọn họ cho rằng liên thủ đột kích, chỉ dựa vào hai người thực lực liền có thể thay đổi cái gì, vậy thì đúng là quá ngây thơ rồi. Làm Phượng Già Dị cùng Giác Tư La còn đang chơi một người vũ dũng thời điểm, Vương Dung đang đùa đã là chiến thuật cùng chiến lược, song phương căn bản không phải một cái tầng trên mặt. Chư vị tướng quân nghe lệnh, ngăn cản Phượng Già Dị cùng Giác Tư La. Lão ưng, quân đội của chúng ta đã tới chưa? Vương Dung ở trên đỉnh ngọn núi trong bùn lầy cũng chợt lui ra hơn 10 trượng, kéo mở cùng Phượng Già Dị khoảng cách, đồng thời tay phải giơ lên cao, lấy ra Tống Vương lệnh bài, âm thanh vang dội cực kỳ. Đại nhân, đến rồi. Lão ưng âm thanh vang lên ong ong, mang theo nhẹ nhẹ tiếng kim loại rung, hóa thân 6 tay địa tạng kim cương sau khi, tựa hồ liền tiếng nói của hắn đều đồng thời chịu ảnh hưởng. Âm âm, giết. Trên trời lôi đình lấp lóe, mà cơ hồ là đồng thời, một trận đất trời rung chuyển, núi lở thanh âm như biển động vậy từ bên dưới ngọn núi truyền đến. Tuy rằng khoan thai đến chậm, thế nhưng từ thế bình, Hứa An Thuần lãnh đạo hơn 1 vạn viện quân rốt cục vẫn là vào lúc này đúng lúc chạy tới. Từ trên đỉnh ngọn núi quan sát đi, tuy rằng đại vũ mông mông, nhìn không rõ ràng. Thế nhưng làm lôi đình lóe lên một sát na, có thể rõ ràng cảm giác được ở đây mấy vạn Mông Xá Chiếu quân đội phía sau xuất hiện một con sức mạnh mới. Cẩn thận, cẩn thận, lại có một con sao sao xuất hiện. Cẩn thận phía sau, a, không phải An Nam Đô hộ quân, a, tại sao còn có một đội quân? Đại đường không phải đã không có quân đội có thể dùng sao? Tổ chức phòng tuyến, chú ý phía sau, ngoặc kép, hàng loạt thẳng thốt ô tư tàng ngữ kèm theo binh qua tiếng. Kim thiết tiếng, hi họ họ ngựa tiếng hót cùng kêu thảm thiết, vang vọng bầu trời, liền ngay cả mưa xối xả đều không thể toàn bộ che giấu đi. Từ thế bình cùng Hứa An Thuần xuất lĩnh đại quân cơ hồ là trong nháy mắt liền hung hăng cắm vào ô tư tàng đại quân phía sau. Mặc dù không có Vương Dung, Lý Tự Nghiệp, Lão ưng bọn họ áp trận, thế nhưng Từ Thế Bình cùng Hứa An Thuần vốn là kinh nghiệm lâu năm chiến trường lão tướng, căn bản sẽ không bỏ qua loại thời cơ. Ô Tư Tàng người vốn là gặp phải An Nam Đô hộ quân áp lực khổng lồ, bây giờ lại tới nữa rồi một con hơn vạn người sao sao. Hai mặt thụ địch, trong nháy mắt hoàn toàn đại loạn. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 41.344 tên ô tư tàng thiết kỵ. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 43.517 tên ô tư tàng thiết kỵ. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 44.166 tên ô tư tàng thiết kỷ. Ngoặc kép, Vương Dung trong đầu một chuỗi dài thanh âm phảng phất mưa xối xả, một loại mưa tầm tã mà xuống. Chỉ có điều một cái đối mặt thời gian, ô tư tàng người trong nháy mắt liền thuấn mất hơn 4.000 người. Hơn nữa này loại xu thế còn đang nhanh chóng mở rộng. Ở binh pháp bên trong, hai mặt thụ địch, xưa nay đều là hành quân tối kỵ. Thời khắc này, ô tư tàng người binh bại như núi đổ. Đại thế đã thành, dù cho Phượng Già Dị cùng Giác Tư La thực lực mạnh đến đâu, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Đáng chết, đáng chết. Phượng Già Dị nghe phía sau một loạt kêu thảm thiết, ánh mắt đỏ như máu, cả người đều phải giận điên lên. Lần này trong mưa truy kích, tới không chỉ là ô tư tàng tiên phong sức mạnh, còn có hắn mang tới mấy ngàn mông xá chiếu thân binh. Ở đây loại mưa xối xả thiên khí, có thể bị hắn mang tại người biên một đường đuổi giết, đều là bên người mông xá chiếu tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mỗi một người đều bồi dưỡng không dễ. Nhưng là bây giờ, Phượng Già Dị đồng dạng nghe được bọn họ kêu thảm thiết. Tên tiểu tử này, ta cần phải giết hắn đi không thể. Phượng Già Dị nghiến răng nghiến lợi, răng đều muốn cắn nát. Trận chiến tranh ngày phe mình bại thế đã thành, mà Vương Nghiêm cùng với An Nam Đô hộ quân thuộc cấp cũng đều đã tới rồi. Thật sự vô lực xoay chuyển trời đất, coi như là hắn chém gãy Soái Kỳ, giết Vương Sung cũng không thay đổi được cái gì. Giác Tư La, đi, chúng ta đi mau. Đại tướng quân cùng chúng ta mông xá chiếu tinh nhuệ còn đang phía sau, bọn họ không trốn được. Phượng Già Dị đột nhiên tiếng vang kêu gào đạo, mấy câu này nhưng là dùng ô tư tàng ngữ gọi ra, làm như mông xá chiếu thái tử. Phượng Già Dị không ngừng vũ lực xuất chúng, mà khi năm vào đại đường đế đô làm vật thế chấp thời điểm, cũng đã học được một tay xuất sắc chư hầu ngôn ngữ. Không chỉ là ô tư tàng ngữ, Bắc Đồ đột quyết ngữ, Cao Câu Lệ ngữ, Tây Vực chư ngữ, cùng với đại thực, điều chi ngữ, Phượng Già Dị toàn bộ đều tinh thông, là chân chính văn võ toàn tài. Đừng nóng vội, chờ ta giết tiểu tử kia lại nói. Bạch Hổ há to miệng rộng, nhổ ra nhưng là tiếng người. Giác Tư La lực lớn vô cùng, sông khắp trái phải, ánh mắt gắt gao khóa chặt đỉnh núi Vương Sung. Ngọn núi này loan trên, phát hiện ở đâu đâu cũng có ô tư tàng người cùng lúa mì thanh khoa ngựa thi thể. Mà hết thảy này hết thảy đều là trên đỉnh ngọn núi tên tiểu tử kia xuất hiện phía sau kết quả. Chiến tranh liền nhất định có tử thương. Giác Tư La xưa nay đều không phải là cái gì đa sầu đa cảm người. Coi như thuộc hạ toàn bộ tử vong hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng Giác Tư La khát vọng thắng lợi. Đỉnh núi tên tiểu tử kia đã trở thành ô tư tàng đại quân chướng ngại vật. Đây mới là Giác Tư La muốn giết hắn nguyên nhân. Vừa nên vừa bắt đầu liền giết rơi hắn. Thực sự là quá coi thường hắn. Giác Tư La trong lòng trận trận gào thét. Hắn địa tạng Bạch Hổ chi hoàn xuất từ Đại Tuyết Sơn Thần Miếu, là đứng đầu võ tướng một trong những tuyệt học, có thể rất lớn bức tăng cao sức mạnh. Vì lẽ đó so sánh với đối mặt Vương Nghiêm Phượng Già Dị, hắn hiện tại trái lại cũng không phải là quá vất vả. Tuy rằng xung quanh An Nam Đô hộ quân cao thủ đông đảo, nhưng chỉ cần chịu đánh đổi khá nhiều, hắn là hoàn toàn có thể giết chết đỉnh núi tiểu tử kia. Giác Tư La không muốn hành động theo cảm tình, đại tướng quân lập tức tới ngay. Hơn nữa vùng bình nguyên, bọn họ chạy không được, muốn giết bọn hắn còn nhiều mà cơ hội. Chỉ cần nhịn một chút, đại quân chúng ta hội hợp, bọn họ chắc chắn phải chết. Phượng Già Dị lòng sinh cửu khiếu, nơi nào không biết Giác Tư La ý nghĩ, lập tức ngăn cản nói. Giác Tư La là điển hình dũng tướng, hãn tướng, trong mắt chỉ có chiến tranh, cái khác tất cả không để ý. Hắn không để ý ô tư tàng thiết kỵ tử thương, Thế nhưng Phượng Già Dị quan tâm, mông liên minh, sau đó còn có nhiều hơn phát huy chỗ trống. Phượng Già Dị dã tâm cũng không chỉ là đại đường Tây Nam một góc mà thôi. Đừng để cho bọn họ đi rồi, ngăn cản bọn họ. Cung tiễn thủ phương trận nghe lệnh, bên trái đằng trước, 3,800 bước, bắn một lượt, truyền lệnh kỵ binh hàng ngũ, bất kể bất cứ giá nào. Tạc xuyên ô tư tàng hàng ngũ, ngoặc kép, phía trước chiến tranh Vương Xung từ đầu đến cuối không có tham gia. Một chuỗi dài chí mạng mệnh lệnh không ngừng từ trong miệng hắn tuyên bố đi ra, thượng đảng phạt. Mưu, so với một người, một trận chiến đấu thắng thua, toàn cục thắng lợi muốn xa so với cái này thắng lợi nhiều. Chúc mừng ký chủ. Đánh giết 45.744 tên ô tư tàng thiết kỵ. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 47.915 tên ô tư tàng thiết kỵ. Chúc mừng ký chủ, đánh giết 48.416 tên ô tư tàng thiết kỵ. Ngoặc kép, một chuỗi dài âm thanh từ Vương Xung trong đầu gào thét mà xuống. Hơn 7 vạn. Tiếp cận 80.000 ô tư tàng thiết kỵ bị Vương Xung giết, tiếp cận 50.000 nhân mã. Đầu đầu cũng có lúa mì thanh khoa tiếng ngựa hí, còn có tiếng kêu thảm thiết. Hai mặt thụ địch, đã không có thiết kỵ xung phong hòa hoãn không gian. Bây giờ ô tư tàng người vẻn vẹn chỉ là một cái bộ binh mà thôi. Mà bọn họ đối mặt, nhưng là trong thiên hạ có tổ chức nhất, cực kỳ có kỷ quy tắc, coi trọng nhất phối hợp, đồng thời nhưng cũng là cường đại nhất đại đường bộ binh. Trận này bộ binh cùng bộ binh tranh tài, kết quả có thể tưởng tượng được. Chúng ta thua, đường binh nhiều lắm, không thể, rõ ràng nhân số chúng ta càng nhiều. Vì sao lại biến thành như vậy? Mau bỏ đi, mau bỏ đi, chúng ta đánh không lại. Tại sao xung quanh nhiều như vậy đường binh? Mau tìm đại tướng quân đi, chỉ chúng ta tử thương quá nhiều người, chỉ có đại tướng quân mới có thể đối phó được bọn họ. Ngoặc kép, từ chân núi đến trên đỉnh ngọn núi, chiến đấu khắp nơi kéo dài, lòng người bàng hoàng, ô tư tàng người tinh thần đã rơi xuống tới khe lõm. Trận chiến tranh ngày đánh thành như vậy, là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Rõ ràng nhân số so với An Nam Đô hộ quân còn nhiều hơn. Thế nhưng cuối cùng, chân chính cảm giác ngược lại là bên người sao sao so với bọn họ còn nhiều hơn nhiều lắm. Giống như là chỉ có một thân khí lực, hoàn toàn không có nơi khiến giống như. Vù, mắt thấy tình huống nguy hiểm, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, Phượng Già Dị đột nhiên đưa tay vào ngực. Móc ra một viên lớn chừng ngón tay cái đan dược, một cái nuốt vào, trong thời gian ngắn Phượng Già Dị khí tức tăng vọt một đoạn. Đột nhiên một chiêu kiếm bức mở Vương Nghiêm, thân hình hơi động, như kiểu rồng giống như chiết thân hướng về phương hướng ngược tung đi. Không muốn ham chiến, đi mau, ở lại chỗ này nữa, chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt. Phượng Già Dị liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm khí bén nhọn. Tay phải lại trên mặt đất trên nhấn một cái. Gọi ra 8, 9 đầu không sợ đao kiếm. Không sợ chết người sát. Bước lui mọi người. Lôi kéo khôi thân hình người giác tư la thả người liền đi. Hai đại mông ô hãn sẽ liên thủ. Liều mạng phá vòng vây. Coi như là mọi người muốn ngăn cản cũng không kịp. Chỉ là một lúc, hai người mạnh mẽ đánh bay một đạo chỗ hồng, dẫn theo đại quân hướng về bên dưới ngọn núi sông tới. Mau đuổi theo, Vương Xung hơi thay đổi sắc mặt, đem cột cờ hướng về trên đất ném đi, vững vàng cắm trên mặt đất, không nói hai lời, một cái bay vọt nhảy lên trắng đề ngựa, liền từ trên đỉnh núi một đường dưới sự đuổi giết đi. Trận chiến tranh ngày, coi như Phượng Già Dị giết lên đỉnh núi thời điểm, Vương Xung cũng không có tự mình ra tay. Thế nhưng vào lúc này nhưng không chút do dự hướng về tiếp tục giết. Gia nhập chiến trường, Xung thiếu gia, cẩn thận, không đuổi giặc cùng đường trong đại quân. Trần Thúc Tôn thấy cảnh này, lo lắng Vương Xung an nguy, vội vã Tiêu Vội kêu lên, nghi đem còn lại đuổi tới cùng giặc cùng đường. Trần Thúc, chư tướng, nghe ta hiệu lệnh, toàn lực truy sát, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy trốn. Vương Xung một bên đuổi, một bên ở trên ngựa không chút do dự hạ lệnh. Ô Tư Tàng quân tâm đã tán, chủ soái chạy trốn, càng là tan rã một đoàn. Đây chính là mở rộng chiến công cơ hội tốt nhất. Bỏ qua cơ hội như thế, lần sau ở trên chiến trường gặp nhau nữa, Ô Tư Tàng người chỉ sợ cũng không phải loại chiến đấu này lực. Đuổi, trên đỉnh núi, Vương Nghiêm ánh mắt trầm hùng, chỉ là trầm ngâm chốc lát lập tức hạ cùng Vương Xung giống nhau mệnh lệnh. Lần này, trung tướng không do dự nữa, toàn bộ An Nam đô hộ quân sĩ khí đại trấn, từng cái tiếng la giết rung trời, cùng đang chạy trốn Ô Tư Tàng đại quân phía sau dường như tuyết lở một loại đuổi đi. Giết, tiếng la rung trời, tứ phương đáp lại, trận này Tây Nam tai biến, rốt cục nghênh đón hắn trận đầu đại thắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.